Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trấn Quốc nghiêm mặt nhìn Kiều Chân Chân, nói, thật ra bộ ngoại giao cũng không có gì tốt, ngày nào cũng bị chèn ép, kinh phí cũng không nhiều. Nếu cô muốn đến, có thể đến bộ ngoại thương của chúng tôi. Dù sao cô cũng đang làm kinh doanh, bộ ngoại thương sẽ phù hợp với cô hơn. Thẩm Trấn Quốc đã sớm muốn chiêu mộ Kiều Chân Chân vào rồi. Trước đây là vì bộ phận của họ có hạn chế về trình độ học vấn nên tuyển dụng thấp nhất. Nhưng ông ta nghe Triệu Đại Cương nói Kiều Chân Chân đã đăng ký học một trường trung cấp ban đêm. Sau khi tốt nghiệp sẽ là sinh viên trung cấp. Trình độ như vậy vẫn còn kém một chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn học sinh trung học. Hơn nữa năng lực của bản thân Kiều Chân Chân đã bày ra ở đó, còn được bình chọn là một trong 10 doanh nhân xuất sắc. Ông ta lại nộp đơn xin đặc cách chuyên môn. Vấn đề hẳn là không lớn. Thậm chí Thẩm Trấn Quốc đã lên kế hoạch sẽ bồi dưỡng Kiều Chân Chân như thế nào rồi. Triệu Đại Cương ở bên cạnh nghe thấy, cũng cảm thấy đề nghị này của Thẩm Trấn Quốc rất tốt. Mặc dù ông ta chưa từng thấy cảnh Kiều Chân Chân tranh luận với mọi người ở Mỹ, nhưng ông ta vẫn hiểu rõ cô con dâu này ưu tú đến mức nào. Đôi khi, ông ta còn cảm thấy Tống Cẩn thật may mắn mới cưới được người vợ như Chân Chân. Vân Mộng Hạ Vũ vì vậy, Triệu Đại Cương cũng tham gia vào hàng ngũ thuyết phục Kiều Chân Chân. Chân Chân, bộ ngoại giao và bộ ngoại thương đều rất tốt. Bất kể con chọn bên nào, bố đều ủng hộ con. Tống Cẩn lại thấy rất rõ ràng, cũng rất hiểu tính cách của Kiều Chân Chân. Nhìn thấy cô ấy bây giờ có vẻ kích động như vậy, đó chỉ là đơn giản vì được mọi người công nhận mà cảm thấy vui mừng mà thôi. Muốn cô ấy ngày ngày làm việc từ sáng đến tối thì không thể nào. Công việc ở các đơn vị như bộ ngoại thương này cũng được coi là công chức cấp cao rồi. Nếu là người bình thường, đã sớm cảm tạ trời đất, hận không thể lập tức đến báo cáo để đi làm, nhưng Kiều Chân Chân chỉ kinh ngạc lúc đầu. Sau đó liền bình tĩnh lại, nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Thẩm lão. Kiều Chân Chân biết ông ta không phải đang khách sáo mà là thực sự muốn cô đến. Nhưng vấn đề là Kiều Chân Chân không muốn đi, nếu không thì lúc trước cô đã đi thi đại học rồi, chứ không chọn đi làm kinh doanh. Vì vậy, Kiều Chân Chân vội vàng từ chối. Thẩm lão, cảm ơn chú và Khâu lão đã ưu ái tôi, nhưng tôi rất hiểu tính cách của mình, thực sự không thích hợp đi con đường này, đến lúc đó gây phiền phức cho tổ chức thì không tốt. Thẩm Trấn Quốc thấy vậy còn muốn nói chuyện tử tế với Kiều Chân Chân. Triệu Đại Cương cũng khuyên cô suy nghĩ lại. Chỉ có Tống Cẩn là ủng hộ quyết định của Kiều Chân Chân, còn giúp cô chặn Thẩm lão lại. Buổi tối, Kiều Chân Chân tắm xong nằm trên giường, nhìn Tống Cẩn đang lau tóc ở bên cạnh, hết mũi nói, người ta mà quá ưu tú thì không có cách nào, đi đâu cũng được mọi người tranh nhau muốn có. Tống Cẩn biết cô sắp bắt đầu khoe khoang rồi, cũng rất phối hợp, khen cô đến mức lâng lâng. Ai nói thẳng nam không biết nói lời đường mật. Kiều Chân Chân phát hiện ra, người ta không phải không nói mà là lo lắng một khi nói ra, người bình thường sẽ không chịu nổi. Cách chương.